Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí. Chương 77, góc truyện audio.com. Từ khi Tuần Tu thành hàng xóm của Liễu Y cũng không có nói tới chuyện kết giao, mà là bảo trì quan hệ hàng xóm, trừ việc mỗi ngày ăn cơm chung với Liễu Y, sau khi ăn xong nói hai câu chuyện phiếm, thời gian khác cũng không quấy rầy Liễu Y. Kỳ thật đều Tuần Tu muốn, trước gieo mầm móng, một ngày nào đó sẽ nảy mầm, cho nên không vội. Trong lòng Liễu Y tự nhiên cũng có suy nghĩ của mình, đáp ứng Tuần Tu là sẽ suy nghĩ, tự nhiên sẽ suy nghĩ, mà trước khi chưa có đáp án, mình là mình, Tuần Tu là Tuần Tu, bởi vì hiện tại lại thêm một loại quan hệ là hàng xóm, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng làm cho tâm Liễu Y dần dần buông lỏng, ấn tượng đối với hàng xóm Tuần Tu này càng tốt, ở chung cũng không được tự nhiên giống như lúc đầu, đề tài nói chuyện phiếm cũng nhiều hơn. Nói đến cùng, Liễu Y cũng thừa nhận, mình là người ăn nhiều, bị mê hoặc bởi việc ăn mà không phải trả tiền, những cái khác thì đứng sang bên, huống chi hiện tại là lúc mình cần tiết kiệm, Tuần Tu tự mình đưa lên cửa, đương nhiên có tiện nghi thì phải chiếm xong lại nói nguyên tắc sau. Hôm nay cơm nước xong, Hải Phong dọn dẹp bát đũa, Liễu Y ở một bên nhìn, bởi vì trước kia cũng muốn giúp nhưng bị Hải Phong chừng, sờ cái mũi, không bao giờ nữa chủ động không có việc gì đi tìm việc nữa. Nhà ăn chỉ còn Liễu Y và Tuần Tu, Liễu Y đang muốn vỗ vỗ mông chạy lấy người, thấy Tuần Tu gian nan từ trên ghế xuống xe lăn, suy nghĩ một chút, đi lên, tự nhiên ôm lấy, nhẹ nhàng đặt lên xe lăn. Khóe miệng Tuần Tu nhếch lên, ngoan ngoãn chờ Liễu Y an trí tốt, ngẩng đầu nói phim em đóng hiện tại đã phát, hai ngày anh cũng xem, em diễn không tệ. Liễu Y an trí tốt Tuần Tu, ngẩng đầu liếc mắt một cái, có vẻ kinh ngạc anh cũng xem. Bộ phim này vừa chiếu mấy ngày trước mấy ngày nay Liễu Y cũng canh giờ xem, dù sao cũng là lần đầu tiên mình đóng phim truyền hình, trong lòng vẫn là có chút chờ mong. Ừ, nghe nói tỷ lệ người xem tương đối cao TV Đô Thành vừa chiếu vài ngày, mà các đài truyền hình khác bắt đầu cùng công ty em nói chuyện, em có nghĩ tới không, lần này một lần là nổi tiếng Tuần Tu nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn vẻ mặt của Liễu Y. Tuy rằng biết Liễu Y không để ý sự nghiệp diễn viên, nhưng mỗi người chống cự không được cái loại mê hoặc này, lần này Hạ Thành Lâm cũng không nghĩ tới, bộ phim này được hoan nghênh như vậy, tỷ lệ người xem TV đạt tới một điểm cao, mà diễn viên đóng bộ phim này, nhất định sẽ nổi tiếng, Liễu Y trong một đám đàn ông, đặc biệt dễ thấy, báo chí tạp chí cũng bắt đầu đào những chuyện cũ của Liễu Y. Mà trước khi biết Tuần Tu đã dùng thủ đoạn đè ép những chuyện trước kia của Liễu Y xuống, kỳ thật tâm tư cũng không muốn để cho người khác biết đoạn sự tình của Liễu Y và Dương Vanh. Mấy ngày nay Liễu Y cũng biết Tiền Văn Phương vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới sẽ như thế, nghe xong Tuần Tu nói, cũng không hỏi anh ta làm sao mà biết, tuy rằng Tuần Tu không nhắc tới quan hệ với Hạ Thành Lâm, chỉ là cũng không che giấu trước mặt mình, Liễu Y cảm giác được Tuần Tu có sức ảnh hưởng lớn đối với công ty Tân Thần. Liễu Y lắc đầu nói thật tôi cũng không nghĩ tới, nổi tiếng hay không nổi tiếng, cuộc sống vẫn như vậy, thật ra con đường làm diễn viên của tôi đã cố định rồi, có một số nhân vật diễn không được cho dù nổi tiếng, cũng không khả năng tiến bộ, chỉ cần bảo trì hiện trạng là được. Bởi vì Liễu Y và Tuần Tu thường xuyên nói chuyện phiếm, cũng nói thẳng suy nghĩ có. Góc truyện audio.com, lẽ ở trong lúc vô tình cũng thừa nhận sự tồn tại của Tuần Tu theo bản năng. Khóe miệng Tuần Tu cong lên em nghĩ vậy là tốt rồi, con đường làm diễn viên rất dài, nhất thời không có nghĩa là một đời, có lên cũng có xuống, đường diễn của em cố định cũng là chuyện tốt, có ít nhân vật không thích hợp cũng không cần đi thử, chỉ cần tiếp tục giữ vững, cũng là một con đường đi tới. Liễu Y nghiêm túc nghe Tuần Tu phân tích nhún vai anh nói hơi giống với Tiền Văn Phương, bất quá kỳ vọng của chị ấy cao hơn một chút. Khi hai người nói chuyện, di động Tuần Tu vang lên, Liễu Y vừa thấy, không muốn quấy rầy tôi về trước. Tuần Tu nhìn di động trái tim ngừng một lát ngẩng đầu nói với Liễu Y khoan hãy đi chờ anh nghe điện thoại xong anh còn có việc nói với em. Liễu Y suy nghĩ một chút gật đầu, ngồi xuống sofa, lòng đầy nghi hoặc bởi vì bình thường cũng chỉ nói chuyện phiếm, cũng chưa từng nói chuyện nghiêm chỉnh. Sau khi Tuần Tu nhỏ giọng nói vài câu, nghiêm mặt, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, để điện thoại xuống, mắt nhìn Liễu Y đối diện im lặng chờ đợi, lòng có chút sung sướng, nói đến cùng, vì để Liễu Y đi vào cuộc sống của mình, thủ đoạn gì Tuần Tu cũng đã làm. Mà hiện tại, hai người có thể im lặng ở chung, việc này Tuần Tu chưa từng nghĩ tới, hiện tại cảm thấy việc chuyển tới làm hàng xóm của Liễu Y là việc mà mình làm tốt nhất, tuy rằng không dễ dàng, nhưng chỉ cần sống bên cạnh Liễu Y, điểm ấy không coi là gì. Kỳ thật anh muốn hỏi Đường Lễ có tìm em gây phiền toái. Tuần Tu mở miệng nói, Liễu Y sừng sốt lắc đầu không có, không phải anh rõ nhất sao, chỉ cần tôi ra cửa, Hải Thành sẽ đi theo tôi. Anh ta đi theo em, là bảo vệ em, cái khác anh cũng không cho anh ta làm. Tuần Tu cười khẽ, giải thích nói. Liễu Y nhìn chằm chằm, nói đến cùng cũng là ý tốt, Hải Thành lại không gây cản trở việc của mình, mà là hỏi anh hỏi tôi việc này, có phải Đường Lễ có động tĩnh gì không? em thật thông minh, hiện tại nhà họ Đường đã muốn chống đỡ không nổi nữa, về sau em cũng có thể yên tâm tuần tu. Nhìn Liễu Y, nhỏ giọng nói một câu. Liễu Y sửng sốt bởi vì lần trước bị ám toán, cho nên cho tới bây giờ không dứt bỏ chuyện Đường Lễ và Tần Vân, vẫn cho Hồ Ca và Hải Thành thám thính tin tức, có chút tình huống cũng hiểu biết, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Tuần Tu là anh động tay. Tuần Tu chưa từng che giấu trước mặt Liễu Y, gật đầu, vốn anh và anh ta có chút chuyện xưa, không phải là vì em. Liễu Y vừa nghe hiện tại anh ta, Tuần Tu buông tay ra ẩn núp bên nhà người tình cũ thôi. Liễu Y tính toán trong lòng, nhìn ánh mắt Tuần Tu bình tĩnh, cơ hội ngay trước mắt, ra sức đánh chó rơi xuống nước, việc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này, Liễu Y giỏi nhất bắt lấy cơ hội, lập tức liền đứng lên, tôi về trước. Tuần Tu không nói gì nữa, bất quá, Liễu Y vừa bước hai bước dừng bước lại, quay đầu nhìn Tuần Tu, rốt cuộc anh và nhà họ Đường có ân oán gì tôi không muốn biết, bất quá trước chờ tôi tính với bọn họ xong anh hãy động thủ, cảm ơn anh đã cung cấp tin tức Hải Thành bên kia, nếu đã không có việc gì, đừng cho anh ta đi theo tôi nữa. Tuần Tu cười khẽ, mình nói cho Liễu Y, đương nhiên cũng là cho Liễu Y cơ hội, dựa vào thân thủ của Liễu Y, sẽ không lo lắng nhiều, bất quá, không cho Hải Thành đi theo Tuần Tu vẫn là không yên lòng, sau lần này, anh sẽ cho Hải Thành trở về. Liễu Y ngẩng đầu nhìn, có lẽ Tuần Tu có cửu oán. Góc truyện audio.com, với Đường Lễ thật, nhưng nếu không phải Tuần Tu đối phó với Đường Lễ, Liễu Y cũng chỉ cứng đối cứng đi tìm Đường Lễ gây phiền toái, kết quả cuối cùng đúng là khó nói, mà như tình huống bây giờ, ngược lại Liễu Y không có cố kỵ gì nữa. Thỏa hiệp gật đầu, lần này là tôi nợ anh. Liễu Y vừa về tới nhà, liền liên lạc với Hồ Ca, kỳ thật Hồ Ca rất buồn bực, vốn đang lăn lộn rất tốt, bởi vì tìm Liễu Y gây phiền toái, bị người tận diệt, còn bị Liễu Y chụp được kiệt tác nam nam, bị lường gạt nhiều tiền như vậy, đương nhiên đáy lòng mang theo oán hận, nhưng lại không thể không nghe mệnh lệnh của Liễu Y, chính là nghẹn một hơi. Mà từ lúc nhà họ Đường dần dần bắt đầu hỗn loạn, buôn bán bị chèn ép, địa bàn bị cướp đoạt, càng ngày càng xuống dốc, khiến cho đáy lòng Hồ Ca có chút tính toán, đối với mệnh lệnh của Liễu Y cũng không mâu thuẫn như lúc đầu, thẳng đến gần đây, trừ quán ba nhỏ trong tay mình không bị liên lụy, những sản nghiệp khác của nhà họ Đường không phải bị đóng cửa thì bị ngừng kinh doanh, khiến cho Hồ Ca càng thêm cảnh giác. Lúc này Liễu Y gọi điện thoại, nói bóng nói gió, khiến Hồ Ca càng thêm rõ ràng, nhà họ Đường đã không còn là nhà họ Đường trước kia nữa, hiểu rõ hơn tình huống của Liễu Y, trong mắt Hồ Ca càng nhiều nghi hoặc, lập tức nói hết những chuyện mình biết ra, đã sớm quên mình bị Liễu Y nắm nhược điểm, kêu một tiếng đại tỷ rất thân thiết, hận không thể cắt đứt quá khứ, cho tôi đi theo chị lăn lộn đi. Liễu Y vừa nghe, hắc tuyến đầy đầu, trước kia ra sức khước từ, sao thái độ bây giờ lại biến đổi lớn như vậy, nhưng cũng không để trong lòng, cầm nhược điểm của Hồ Ca, chỉ là vì có nhiều manh mối khi lúc gặp nguy hiểm, lần trước vô thanh vô tức bị người đánh, đối với người này Liễu Y đã rất thất vọng, hỏi cho có lệ một chút tình huống, cũng chỉ là hiểu biết một chút, nhưng vừa nói ra cũng làm cho Liễu Y run run. Những gì cần biết cũng đã biết, Liễu Y cũng không quan tâm tới Hồ Ca đang khóc lóc muốn cùng mình lăn lộn bên kia, cúp điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại cho Hải Thành, sau khi trở lại Đô Thành, Liễu Y cũng không ra khỏi cửa, cho nên Hải Thành cơ bản chuyên tâm với tình huống của Đường Lễ bên kia, không có đi theo bên cạnh mình. Lúc Hải Thành nhận được điện thoại, đang ở trong văn phòng của anh hai mình thám thính tình huống, bên kia anh hai vừa báo cáo cho Tuần Tu xong, Liễu Y lại gọi điện thoại tới, giật mình một cái, vội vàng lao ra văn phòng, trốn ở trong góc nhỏ giọng nói với Liễu Y. Thời cơ có, tin tức có, Liễu Y nhịn lâu như vậy, bây giờ đương nhiên phải xả ra, Đường Lễ và Tần Vân ở cùng nhau, vừa vặn tận diệt cũng đỡ cho Liễu Y phải đi hai chuyến. Ban đêm gió lớn, đúng là thời điểm thích hợp để đánh cướp. Liễu Y quan sát nhà kế bên, Tuần Tu thì ở trong thư phòng đọc sách, còn Hải Phong thì núp ở góc tường ngoài cửa nhà mình, khóe miệng giật giật cũng không để ý nhiều như vậy. Toàn thân màu đen, mang theo bao đi ra ngoài, đi ra cửa chính chung cư thấy Hải Thành ngừng ven đường xe giữ vẫy tay, không nói gì nhìn trời, mình đây là lén lút tới cửa, ngươi này động tĩnh cũng quá lớn đi. Liễu Y mới ra ngoài, bên này Tuần Tu ngẩng đầu nhìn Hải Phong gõ cửa vào, nhỏ giọng nói một câu đi rồi. Mới vừa đi, Hải Thành đã chờ ở cửa, Hải Phong báo cáo chi tiết, có chút buồn bực đối với em trai nhà mình. Nghe Hải Sinh nói qua vài lần, em trai nhà mình bắt đầu để ý tới chuyện tiền bạc mình. Góc truyện audio.com, cũng không cho việc đó là quan trọng, hiện tại chuyện lớn như vậy, vậy mà ai cũng không nói một tiếng, liền đi theo Liễu Y ra cửa, quả nhiên là gần mực thì đen, mặc kệ thế nào, việc này kết thúc lập tức ngăn cách hai người kia, có một nữ chủ nhân làm cho mình dạ dày đau, lại đến một người em trai làm cho mình đau dạ dày, Hải Phong thật sự ăn không tiêu. Cho người giám thị bên Đường Lễ rút lui, Tuần Tu thấp giọng nói một câu. Hải Phong muốn nói lại thôi, Tuần thiếu, như vậy không an toàn. Tuần Tu lắc đầu, dựa người về sau, ngón tay gõ trên mặt bàn. Lần trước hai người bọn họ có thể đánh bại những người kia, lần này giống nhau có thể đánh bại, anh quan tâm sẽ bị loạn. Tôi cảm thấy giác quan thứ 6 của Liễu Y rất kinh người, tôi vừa chuyển tới đây, cô ấy có thể phát hiện, mà lần đầu tiên Hải Thành đi theo cô ấy cũng có thể phát hiện. Trước hết cho những người đó rút lui, chờ hai người họ đi ra, lại đi dọn dẹp. Dạ, Hải Phong gật đầu trả lời, sau đó xoay người đi ra ngoài. Khóe miệng Tuần Tu cong lên, cho cô ấy nhả ra cơn tức rồi nói sau, không xuống tay trực tiếp xử lý Đường Lễ và Tần Vân, cũng vì nguyên nhân này, chuyện gì cũng không bằng tự mình động thủ, giống như mình trả thù một dạng, cho nên nói, quả nhiên mình và Liễu Y là cùng một loại người. Cách chương.